trong một cái cây mà cây nho này nè, gần cái hoa hồng này nó sẽ hòa vào trong nho, trong nho này nó sẽ có chất liệu hoa hồng ngày hôm nay. Các vị có hiểu điều đó không? Chính vì chỗ đó cho nên triết học tánh không, tức là dựa vào lý duyên khởi hay là nhân duyên để mà thiết lập nên học thuyết tánh không, và từ đó tánh không mới cho rằng tất cả các pháp đều không thật. Và trong đó chúng ta mới sử dụng rằng tội tánh vốn không, có nghĩa là tội tánh vốn không thật. Vậy thì còn là con người, còn sống trong nhân quả, chúng ta có trả dai với tội không? Có. Nhưng mà nếu chúng ta vượt ngoài nhân quả thì còn trả dai với tội không? Cái này nó cũng giống như thế này. Các vị có từng nằm chiêm bao chưa? Có. Các vị nằm trong chiêm bao có khi nào thấy bị ma rượt chưa? Có. Hay là các vị nằm chiêm bao, các vị có thấy ai lấy giác dao chém chúng ta chưa? Ví dụ như chúng ta nằm chiêm bao, chúng ta thấy những điều đó, chúng ta sợ không? Nhưng mà khi chúng ta giật mình thức dậy thì chúng ta thấy thế nào? Chúng ta thấy gì? Thấy hết hồn. May đó là chiêm bao, phải không? Chứ phải thật là chết tôi rồi, phải không? Như vậy là nằm trong chiêm bao mình thấy chó rượt, ma rượt, hay là ai rượt chém mình hay làm gì đó, thì cái đó là chuyện của chiêm bao. Và nếu chúng ta còn trong chiêm bao, chúng ta biết đó là thật hay giả? Thật. Nếu không thật làm sao chúng ta sợ? Như vậy khi chúng ta giật mình thức giấc, không còn chiêm bao nữa, thì chúng ta mới biết hồi nãy cái cảnh đó là thật hay giả. Giả. Vậy biết giả khi nào? Khi chúng ta tỉnh. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta còn sống trong mơ, mà sống trong mơ ở đây là gì? Sống trong luân hồi, sống trong nhân quả. Cái người mơ đây là người mở mắt chiêm bao. Cái chai nước này vốn giả, cái bông hồng này vốn giả, nhưng chúng ta có cho giả không? Thân này là giả, nhưng mà chúng ta có cho giả không? Không. Đồi này để cho mọi người đi được an toàn, và cái nguyện ước của ông ta đã làm sắp hoàn thành chứ chưa, bởi vì còn một khoảng đường dài nữa. Thì khi mà cái vị này gặp cái vị mà gọi là cừu hận ngày xưa giết cha mình đó, thì ông này rút gươm ra là đòi kết liễu ông này ngay tức khắc để trả thù, và nói ông hãy ra tay đi, mối hận mấy mươi năm về trước giết cha tôi, cướp mẹ tôi như thế như thế như thế, không thể nào tôi có thể tha thứ được. Tôi đã ôm một cái nỗi thù hận này với ông đã nhiều năm lắm rồi, và cay đắng trong lòng tôi dữ lắm rồi. Thì các vị biết rằng khi nói như vậy thì hôm nay cái vị này không có ra tay, mà nói rằng cái việc này tôi biết tôi sai lầm, tôi sẵn sàng tôi chịu chết dưới cái tay kiếm của anh, nhưng điều quan trọng nhất là tôi còn hối tiếc, là tôi còn một tâm nguyện. Thì vị này mới hỏi rằng ông có tâm nguyện gì, ông nói đi. Nói là tôi có tâm nguyện là sau khi tôi biết tôi lỗi lầm như vậy, tôi đã từ bỏ cuộc đời, tôi đi xuất gia, tôi tu hành, tôi làm tất cả mọi công đức lành để tôi bù đắp lại cái lỗi lầm của tôi. Nhưng mà trong đó có một việc là tôi nguyện 20 năm để tôi làm hoàn thành con đường này cho quần chúng, cho trẻ em, cho tất cả mọi người đi qua đừng nguy hiểm ở con đồi này. Và tôi đã thực hiện gần 20 năm rồi, và con đường đã sắp hoàn thành. Cho nên bây giờ tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tôi muốn hoàn thành con đường này. Thì cái chàng hiệp sĩ nọ đồng ý, tôi sẽ chấp nhận đợi chờ cho ông hoàn thành con đường. Thì lúc đó thời gian còn lại hoàn thành con đường cũng không phải là lâu lắm, thì khoảng thời gian là 1 tháng, 2 tháng gì đó. Thì trong suốt thời gian còn lại đó, thì cái vị hiệp sĩ nọ đứng canh ông này. Tức là lúc nào mà ông này đi ra bên ngoài đi làm đó thì canh. Nhưng mà hàng buổi sáng trước khi ông này đi làm đều á, nấu ít khoai luộc này kia kia nọ đó để bên giường ngủ của chàng hiệp sĩ nọ. Và đi ra ngoài một mình cặm cụi cuốc đá, cuốc đất, khiêng bưng một mình để mà mở một rộng một cái hầm đi qua, một lối đi như thế. Xin thưa các vị, sống bên cạnh một cái ông này thì đôi khi là một cái người cừu hận, nhưng mà cũng không biết gì để nói, cho nên lúc ở gần thỉnh thoảng cũng có lời qua tiếng lại trao đổi. Thì cũng thấy ông này sao bây giờ ông lại hiền từ như thế. Nhưng mà cái nỗi hận mà giết cha đó thì không nguôi được. Cho nên là chờ đợi để kết liễu ông này để trả thù. Nhưng mà ông này hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Tức là cái vị ngày xưa giết cha của mình. Thì trong lúc trao đổi ngồi nói chuyện, ông này cũng bày tỏ cái lòng hối hận về cái hành động đó. Cũng có những lúc nói pháp cho vị này nghe. Thì mà nói thì nói, thì ông vẫn là không có nguôi ngoai được. Nhưng mà trong cái quá trình làm, thỉnh thoảng anh cũng thấy cũng buồn tai. Cho nên cũng cùng với cái vị mà sư nọ là vị cù hận của mình năm xưa đó, thì cũng làm có chung tay để làm. Thì trong suốt một cái quá trình làm như vậy, thời gian nó lại là mưa dầm thấm lâu các vị không? Từ một nỗi cù hận, rồi nó được gia giảm hàng ngày qua cái hành động của ông này, qua cử chỉ, qua những lời pháp thoại. Nó được tưới tẩm và nó được xoa dịu hồi nào, cái vị này cũng không hay. Cho đến một ngày nọ, khi con đường đã hoàn thành, và cái vị thiền sư nọ đó đi ra đối trước với cái chàng hiệp sĩ này, thì là tôi đã hoàn thành tâm nguyện và giờ đây anh có thể kết liễu cuộc đời tôi để trả mối hận năm xưa vì tôi đã giết cha anh. Thì khi mà ông này nhắc lại cái điều này, anh chàng hiệp sĩ nọ không đủ cái can đảm để cầm gươm lên để mà ra tay giết ông này. Và cuối cùng anh vừa uất ức, vừa không thể giết được, vừa cắn xé giữa lương tâm và cái nỗi hận giết cha. Nhưng cuối cùng rồi anh lại tra kiếm vào vỏ và anh nói một điều rằng tôi tha cho ông. Quán hận của chúng ta năm hôm nay là kết thúc. Và anh ta nói lại là trong quá trình tôi làm gần gũi đó, tôi thấy được cái lỗi, cái sự ăn năn của ông, ăn năn lỗi lầm của ông tới tận xương tủy. Và ông đã làm tận tụy với mọi việc để ông giúp cho cuộc đời. Ông muốn thay đổi mọi cái hành vi ác của ông bằng những cái hành động thiện như thế, như thế, như thế. Thì bây giờ cái anh này không thể ra tay được. Và cuối cùng cái quan trái kết thúc từ đó. Cái câu chuyện này nói ra để chúng ta thấy điều gì? Cái ý nghĩa mà tôi nói với các vị là đái công chuộc tội. Với một cái hành động tha thiết như vậy, với hành động thà bỏ mạng như vậy, để làm cực lực như vậy, để ăn năn, để hối lỗi, thì có thể hóa giải được oán cừu. Trong một tâm niệm của người ta, từ một tâm niệm có thể là giết không gớm tay để trả thù, mà bây giờ không thể làm được. Như vậy thì chúng ta hiểu ý nghĩa của sám hối là gì. Tôi liệt nêu cho các vị như một cái cách dẫn nhập từng bước để chúng ta hiểu. Cái từ sám hối trong Phật giáo nó được phiên âm từ sự sám ma, Trung Hoa dịch là hối quá, và chúng ta ráp lại hai từ giữa phạn và giữa chữ Hán đó, thì chúng ta dịch là sám hối. Sám ma chúng ta lấy chữ sám và hối quá chúng ta lấy chữ hối và ghép chung lại thành chữ sám hối. Và được định nghĩa là sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Tức là sám là ăn năn những lỗi lầm mình đã gây ra từ trước. Giống như hôm nay là ngày sám hối, các vị trước Phật, các vị bày tỏ cái lòng ăn năn hối tiếc những gì mình đã làm từ hôm nay trở về trước kia. Và hối có nghĩa là gì? Là nguyện từ bỏ cái lỗi lầm kể từ hôm nay trở về sau. Gọi là hối kỳ hậu quá. Như vậy, sám hối được hiểu là ăn năn những lỗi lầm về trước và từ bỏ những lỗi lầm về sau. Và nói tắt lại có nghĩa là ăn năn từ bỏ. Và để phát huy những cái hành động thiện để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Như vậy trong cái ý nghĩa sám hối, nó mang cái nghĩa là mới bày tỏ cái lòng hối tiếc, hối hận những gì mình đã làm sai lầm với mình, với người, với chúng sinh, với một ai đó. Còn từ bỏ những lỗi lầm từ đây trở về sau. Như vậy, ăn năn những lỗi lầm trước và từ bỏ lỗi lầm đó từ đó trở về sau, thì cái tội gây ra hết chưa? Hả? Hết chưa? Mạnh mẽ đi. Chưa. Phải lên một cái lời cho nó mạnh mẽ mới xác định. Hỏi nghe, hết chưa? Chưa. Vừa nói mà vừa run. Không biết đúng không thành nó run. Xin thưa các vị, như vậy những cái lỗi lầm đó chúng ta đã gây ra, bây giờ chúng ta mới hối tiếc mà chúng ta dừng lại cái lỗi lầm đó thôi. Có nghĩa là chúng ta không tạo thêm nghiệp mới, chúng ta không gây lỗi thêm mới, nhưng lỗi cũ thì còn, về tính nhân quả là còn, chưa giải quyết được. Như vậy cơ bản nhất, sám hối hết tội hay không, nó đòi hỏi cả một quá trình còn lại của chúng ta trong cái ý nghĩa bày tỏ sám hối ăn năn đó. Và sự thật với các vị, sám hối không phải là mới đây, không phải do Phật giáo chúng ta bày ra, mà sự thật sám hối này có từ thời kỳ của Đức Phật. Nhưng quá trăng trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật không đề cập đến cái việc ăn năn sám hối dành cho người cư sĩ Phật tử, mà Đức Phật dành cho cái sự sám hối đó dành cho những người xuất gia. Cho nên các vị biết, trong cái việc mà sám hối ngày xưa, khi chúng tỳ kheo hay là những người xuất gia có lỗi lầm được chỉ tội, tức là cử tội hay là chỉ ra tội đó, thì những người này sẽ cung thỉnh chư tăng để mà dập đầu cầu xin được tha thứ lỗi lầm đó. Cái đó gọi là sám hối. Ngoài tứ trọng tội ra, tức là tứ ba la di là tội trọng, là tội mà không thể sám hối ra, thì tất cả những tội còn lại của giới xuất gia đều được sám hối. Như vậy thì cái hành động sám hối đó là bày tỏ rằng hối hận, tiếc nuối là mình đã lỡ gây ra cái sai lầm đó, đã phạm giới đó hay là lỗi lầm đó. Vì vậy 3 tháng ăn cư kiết hạ của chư tăng từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, cái việc mà gọi là cử tội hoặc xin người ta chỉ lỗi vẫn còn trong truyền thống của Phật giáo. Cho nên ngày tự tứ là cái ngày để được tự do chỉ lỗi đó. Cho nên một cái vị tỳ kheo đảnh lễ trước chư tăng để xin được chỉ tội. Bạch Đại Đức, chúng tăng ngày nay tự tứ, con tên gì, tức là pháp danh gì đó, cũng tự tứ. Nếu đại chúng thấy con có tội, nghe có tội, nghi có tội, xin chỉ dạy cho con sẽ như pháp mà sám hối. Cái câu tự tứ là như vậy. Như vậy thì cái câu tự tứ để bày tỏ lên cái người này sẽ nhờ người khác chỉ lỗi cho mình. Có những cái lỗi mình không thấy. Trong 3 tháng tu hành, có những lúc mình sai phạm, sai sót điều gì trong hoài nghi, trong giới luật mà mình không thấy, thì nhờ người chỉ lỗi cho mình. Và nhờ người chỉ lỗi đó là mình sẽ tự nguyện để mà nhận lỗi và cầu xin sám hối để được tha thứ, để được hết tội. Vì vậy trong ngày tự tứ mới gọi là ngày trưởng tịnh, tức là ngày trưởng dưỡng sự trong sạch, tức là ngày làm thêm lớn sự trong sạch. Trưởng tịnh là làm lớn sự trong sạch. Cho nên cái chữ Bố Tát là trưởng tịnh đó. Mỗi một nửa tháng một lần để Bố Tát trong tăng đoàn, thì cái đó gọi là ngày, đó là ngày trưởng tịnh, tức là ngày làm cho cái lòng thanh tịnh được thêm lớn. Như vậy từ thời Đức Phật, cái việc sám hối đã có, nhưng mà có dành cho chư tăng, cho những người xuất gia. Cho nên trong kinh Giáo Giới Ra Hầu La, Đức Phật cũng dạy cho Ra Hầu La, khi Ra Hầu La là phạm tội nói dối, tức là Ra Hầu La ngày xưa nhỏ nhất trong tăng đoàn, và ý mình là con của Đức Phật khi còn là thái tử đó. Cho nên là bây giờ hay lắc chắc, hay nói dối, hay lừa chúng tăng cái này cái kia. Khi mà được mà chư tăng thưa chuyện lên với Đức Phật rằng là Ra Hầu La đã phạm sai lầm rất nhiều lần về tội nói dối, và Đức Phật đã kêu Ra Hầu La lên để quở trách, và Đức Phật đã dạy Ra Hầu La rằng là nếu mà sống với ba nghiệp có nhiều lỗi lầm, gây có tội cho mình, cho người, cho cả hai, làm khổ đau mình và người, thì sống với ác pháp như vậy thì cần phải tàm quý, cần phải hổ thẹn với lỗi lầm của mình. Và kể từ khi tàm quý lỗi lầm đó thì cần phải phản tỉnh lại, nhìn lại sai lầm của mình. Và bên cạnh đó cần phải thưa bạch với Đức Thế Tôn hoặc với những người đồng phạm hạnh mà có trí. Và sau đó thì phải phòng hờ, tức là phải phòng giữ về cái lỗi lầm sau này, tức là phải phòng ngừa cái lỗi lầm sau này. Như vậy trong cái lời dạy của Đức Phật có 3 cái ý nghĩa căn bản. Tức là thứ nhất là phải phản tỉnh. Phản tỉnh là nhìn nhận lại những sai lầm của mình đã làm gì với ai, lỗi lầm với mình, với người như thế nào đó. Cái nghĩa đó là phản tỉnh. Thứ hai là phải thưa bạch với Đức Thế Tôn. Thì cái này khi Đức Phật còn tại thế mới thưa bạch được. Và bên cạnh đó Đức Phật nói là nếu không thưa bạch với Đức Phật thì phải thưa bạch với một vị đồng phạm hạnh có trí. Có nghĩa là một vị xuất gia, một vị tỳ kheo, nhưng vị này phải có trí, để nhờ vị đó chỉ lỗi hoặc nhờ vị đó phân tích giảng dạy để khích lệ, để giúp cho mình thay đổi lỗi lầm. Và điều cuối cùng là phòng ngừa những cái lỗi lầm về sau này. Ba ý mà Đức Phật dạy trong cái ý nghĩa để gọi là một người có sai lầm trong cái thời Đức Phật còn tại thế cần phải sám hối khắc phục những lỗi lầm ăn năn chưa bỏ. Cái nghĩa nó là như vậy. Như vậy thì ngày xưa Đức Phật không có dạy cho người cư sĩ. Chúng ta không tìm được các bản kinh mà Đức Phật chỉ cái cách cho người cư sĩ sám hối. Nhưng sau này trong cái quá trình phát triển, và đặc biệt nhất trong Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, mở ra cho chúng ta một con đường phương tiện mới, nữa là tạo điều kiện sám hối cho người cư sĩ Phật tử. Để những người cư sĩ Phật tử có lỗi lầm, biết ăn năn chừa bỏ, biết phục thiện. Đây là một cái con đường phương tiện rất tuyệt vời để nhằm giúp cho chúng ta cải hóa lại tất cả những lỗi lầm của mình và có cơ hội quay lại với con đường lương thiện. Và đặc biệt nhất là một số người khi vi phạm lỗi lầm, họ lại bị mặc cảm tội lỗi. Vì họ mặc cảm tội lỗi cho nên là họ không dám làm bất cứ việc gì và họ giam mình trừng phạt của chính bản thân họ. Và như vậy là họ không có lối thoát. Như vậy cái cách sám hối trong Đạo Phật là mở lối cho những người mà họ tự mặc cảm tội lỗi và trừng phạt họ đó. Họ có một con đường đi để họ có thể hoàn lương, họ quay về với cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Đây là mở lối phương tiện rất tuyệt vời trong Phật giáo. Vì vậy, trong cái ý nghĩa sám hối của Phật giáo, nó còn là một phương pháp tu hành. Các vị nên nhớ là như vậy. Sám hối trong Phật giáo còn mang cái ý nghĩa là một phương pháp tu hành. Tu hành bằng cách nào? Đó là tu hành để chuyển hóa ba nghiệp. Nhờ sám hối, nhờ ăn năn, nhờ nhận ra được lỗi lầm, thì người đó bắt đầu chuyển hóa ba nghiệp. Tức là thân nghiệp, rồi gì nữa? Khẩu nghiệp, rồi gì nữa? Ý nghiệp. Nhờ nhận ra lỗi lầm của thân, của miệng, của ý mà chuyển hóa ba nghiệp, từ lỗi lầm trở nên thanh tịnh, trở nên hoàn lương, trở nên tốt đẹp. Cho nên cái bài kệ trong sám hối của chúng ta thường đọc là cái bài kệ là ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, gọi gì nữa? Giai do vô thủy tham sân si, gọi gì nữa? Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, gọi gì nữa? Nhất thiết ngã kim giai sám hối. Như vậy thì cái bài kệ sám hối này nó từng có. Và cái bài kệ này trong Hồng Danh Bảo Sám. Xin thưa các vị là các bản sám không phải là kinh. Bản sám đó dành để sám hối. Chúng ta có những bản sám như Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Mục Liên Sám Pháp, hay là Dược Sư Giám Pháp, vân vân rồi đó. Những bản đó đều gọi là sám chứ không gọi là kinh. Nên nhớ là vậy. Như vậy chiều nay chúng ta đọc cái bản mà Hồng Danh Sám Hối cũng là một bản sám để cho chúng ta sám tội của mình. Vậy thì trở lại vấn đề là cái bài kệ là vãng tích sở tạo chư ác nghiệp đó là con xưa đã tạo nhiều ác nghiệp. Giai do vô thủy tham sân si đó là bởi kiếp vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh. Tức là từ thân nè, miệng nè, ý mình mà nó sanh ra. Tức là sanh ra những lỗi lầm á. Nhất thiết ngã kim giai sám hối. Tất cả những lỗi lầm đó hôm nay con xin được sám hối. Như vậy thì sám hối trong Phật giáo nó còn mang cái nghĩa là tu tập để chuyển hóa ba nghiệp. Đó, tùng thân ngữ ý chi sở sanh đó. Tức là con muốn chuyển hóa tất cả những lỗi lầm của thân, của miệng, của ý. Những cái lỗi lầm này con không tạo nữa, con không gây ác nghiệp nữa. Và thậm chí trong cái lời sám hối còn nói rằng là chẳng những con sám hối cái lỗi của đời này mà con sám hối cái lỗi lầm của nhiều đời trong quá khứ. Giữ vãng tích. Vãng tích là nhiều kiếp trong quá khứ. Nó là như vậy. Cho nên Ngài Nhất Hạnh có làm một cái bài mà sám hối cũng rất là hay. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, con xưa nay đã được sạch trong. Đây là một bài kệ sám hối mà do Ngài Nhất Hạnh, Ngài sáng tác. Như vậy, khi mà cái câu đó chúng ta đọc lên, chúng ta thấy cái ý phản phất từ trong cái bài gốc của văn Hán là vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp. Là con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi do vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Thì ở đây là con đã gây ra bao ác nghiệp. Thì cái câu này cũng dựa vào cái đó đó. Con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy. Tức là nói, làm, tư duy là gì? Nói là gì? Miệng. Rồi gì? Làm là gì? Thân. Tư duy là gì? Ý. Thì thân, khẩu, ý đó. Khi nói, khi làm, khi tư duy. À. Rồi gì nữa? Khi nói, khi làm, khi tư duy. Tham lam, hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Thì nó y chang những câu trên không? Vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Cái câu từ giai do vô thủy tham sân si chuyển câu văn Hán là câu thứ hai. Thì khi chuyển văn Việt, Ngài dịch lại thành câu thứ ba. Như vậy thì giữa một cái bài kệ văn Hán gốc và một cái bài kệ sau này chuyển dịch lại, chúng ta thấy có cái cảm giác dễ hiểu hơn. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, tức là con sẽ lập lại, con là một người mới. Cho nên tôi có giảng một cái bài, cái nghĩa tương tự như sám hối là cái bài làm mới tự thân. Tôi có giảng cái bài làm mới tự thân, tôi cũng nói về một cái ý nghĩa nào đó trong cái mức độ phản ảnh về ý nghĩa của sám hối. Vậy thì cái bài kệ đó để cho chúng ta thấy rằng sám hối là cái cách mà nhận ra lỗi lầm, khắc phục, ăn năn, từ bỏ để hôm nay làm một người mới. Cho nên trong quá khứ tôi cũng đã từng chia sẻ với những người mặc cảm tội lỗi về một cái điều này. Khi họ mặc cảm tội lỗi, họ không vươn lên được, họ ân hận, họ dài dò. Và tôi nói rằng là những lỗi lầm thì vốn đã làm rồi. Các vị có thể tự sát chết thì lỗi lầm đó cũng không thay đổi được. Như vậy thì bây giờ có một việc quan trọng nhất là tôi muốn nói là các vị hãy xem như những gì đã qua, các vị xem như đã chết rồi một kiếp đi. Một ngày hôm sau các vị cảm thấy là một ngày mới, chúng ta là một người mới, công việc mới để lặp lại những điều mà cần làm trong cuộc đời. Vậy thì ngồi ăn năn mặc cảm với những gì trong quá khứ, chúng ta có làm lại được không? Chúng ta gây ra rồi, chúng ta không khắc phục được, thì bây giờ chỉ có điều là hãy làm tất cả những công đức lành, hãy làm những điều tốt trong phần đời còn lại của chúng ta. Không tích cực hơn ngồi đó mà để mặc cảm tội lỗi dài vò mình bằng một cách vô tích sự sao? Cho nên cái nghĩa làm mới tôi đã từng chia sẻ với rất nhiều người đã từng lỗi lầm trong cuộc đời, và sự thật cũng giúp nhiều người thay đổi. Họ cứ xem như những gì họ làm lỗi họ chết đi, cứ coi như là những cái thời gian trở về quá khứ đó họ đã chết rồi. Bây giờ hôm nay họ người mới, bắt đầu làm lại từ đầu nè. Một người A, một người B, một người C mới, với tên gọi mới, với con người mới, và hành động hôm nay mới. Và vì vậy phần đời còn lại họ sẽ làm được rất nhiều việc tốt. Có thể trong quá khứ họ làm nhiều điều xấu, họ sống vô tích sự, họ sống ác, họ sống gây đau khổ cho người. Bây giờ cái phần cuộc đời mới của họ, họ sẽ sống tốt hơn. Và cái tốt hơn này họ làm lợi ích cho vô số người. Và chính cái lợi ích cho vô số người, đó là cái cách mà đổi gọi là hóa giải nghiệp chướng đó. Và cái cách hóa giải thế nào, tôi sẽ chia sẻ các vị. Trong một cái bài giảng ở tại miền Bắc, tôi có giảng là làm gì để hết tội. Tôi có nói một phần trong vấn đề này. Giờ hôm nay trong cái bài mà sám hối trong đạo Phật có hết tội không, tôi sẽ chia sẻ hơn một góc độ nữa để chúng ta kết hợp lại, để xem như là hoàn chỉnh một cái quan điểm của Phật giáo về vấn đề giải quyết lỗi lầm hay là tội lỗi. Như vậy trong Phật giáo của chúng ta, cơ bản nhất chúng ta có mấy cách sám hối. Chúng ta đi tụng kinh vào buổi sám hối thế này, thường thường chúng ta tụng hồng danh bảo sám, đúng không? Đó là một trong bốn cách sám hối. Sám hối có bốn cách. Một là tác pháp sám hối, hai là thủ tướng sám hối, ba là hồng danh sám hối, bốn là vô sanh sám hối. Người ta cảm thấy rằng những cái điều này do Phật giáo Đại Thừa chế, nhưng sự thật không phải chế, mang tính cách là không quyền, không có cơ sở. Tôi phân tích ra để các vị thấy rằng giữa cái vấn đề trong Phật giáo Đại Thừa tạo điều kiện cho người cư sĩ Phật tử làm lễ sám hối và những lời Đức Phật dạy trong các bản kinh từ ban đầu hay là lúc Đức Phật còn tại thế hoàn toàn khế hợp nhau. Cái nghĩa đầu tiên là thủ tướng sám hối hay là tác pháp sám hối thì cái nào trước sau cũng được. Bây giờ thủ tướng sám hối là gì? Là đối diện trước Phật, hình ảnh của Phật, hình ảnh của một vị Bồ Tát, hình ảnh của một vị Thánh, mà một vị đó đạo cao đức trọng, đủ niềm tin và đủ oai lực với một người để mà là sai lầm đó cần sám hối. Với một cái hình ảnh nào đó, một hình ảnh Phật, một hình ảnh Bồ Tát, hình ảnh một vị Thánh, thì bày tỏ cái thái độ của mình thành khẩn ăn năn đó, gọi là thủ tướng sám hối. Vậy thì hôm nay mình trước Phật mình bày tỏ sám hối thì hôm nay gọi là gì? Hôm nay gọi là gì? Thủ tướng sám hối. Những cái ngày chúng ta đi lễ sám ở chùa, hoặc là có những người có nhiều cái đau khổ bệnh tật, đối diện trước Phật thành tâm sám hối, cái đó gọi là thủ tướng sám hối. Như vậy thì Đức Phật còn tại thế không? Đức Phật giờ đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta không thể có một Đức Phật xin tiền để chúng ta làm sám hối như là lời Đức Phật dạy trong Kinh Giáo Giới Ra Hầu La, là hãy trình bày lỗi lầm với Đức Thế Tôn. Thì bây giờ chúng ta còn một việc nữa là chúng ta trình bày với một cái vị đồng phạm hạnh có trí. Vậy thì bây giờ khi chúng ta lỗi lầm thì chúng ta còn một giải pháp nữa là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối là chúng ta bày tỏ cái lỗi lầm đó với một cái vị đồng tu, đồng phạm hạnh, hoặc người cư sĩ bày tỏ lỗi lầm đó với một vị thầy, bổn sư hay là một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, là bày tỏ để thành khẩn ăn năn, cái đó gọi là tác pháp sám hối. Cho nên ban đầu tôi có nói với các vị là cái việc mà xưng tội trong tôn giáo khác một phần giống với cái việc sám hối của Phật giáo chúng ta. Như vậy chúng ta bày tỏ với Đức Phật hay là chúng ta bày tỏ với một vị thầy mình hay một vị đạo cao đức trọng để mà thành khẩn ăn năn cái lỗi lầm của mình, bày tỏ cái đó, thì cái xưng tội của Thiên Chúa giáo với mình có giống không? Thì tôi nói cái đó nó giống một phần trong ý nghĩa sám hối của Phật giáo chúng ta. Nó không phản ánh hết nhưng mà phản ánh một phần. Và cái thứ ba là gì? Hồng danh sám hối. Cái hồng danh sám hối này, cái này gọi là nói chung thôi. Còn cơ bản nhất là chúng ta có rất nhiều văn sám. Như nãy tôi nói với các vị, Lương Hoàng Sám cũng là một bản để rồi chúng ta đọc để sám hối. Ở đây có ai sám Lương Hoàng Sám bao giờ chưa? Có sao hỏi bằng Lương Hoàng Sám không? Nhưng mà tôi thì nói một điều, Lương Hoàng Sám quá chi ly về tội lỗi. Nếu một người cư sĩ Phật tử đọc Lương Hoàng Sám thì rất có khả năng các vị sẽ không làm ăn gì được. Tại vì sự chi ly tội chướng ở trong đó đó, chúng ta sẽ bước ra bên ngoài chúng ta thấy cái gì cũng tội hết á, và như vậy không thể nào làm ăn gì được hết á, sống không nổi đâu. Cho nên tôi ít khi nào khuyên người Phật tử sám Lương Hoàng Sám, còn sám hay không là tự phát tâm của các vị. Cái bộ sám này do vua Lương Võ Đế thực hiện cái việc mà sám hối cho vợ của mình là Hoàng hậu Hy Thị đó. Xin thưa các vị, đây là một bản sám hối cũng rất hay, nhưng mà sự thật ra kết tội quá chi ly. Cho nên tôi không khuyến khích. Còn ai làm đó là việc của mọi người. Một cái bản sám kế tiếp đó là chúng ta đọc đó là thông thường cũng gión gọn hơn, của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Đó là gì? Từ bi thủy sám. Thì cái này các vị vừa tầm với các vị hơn. Từ bi thủy sám này nó sẽ vừa tầm với cái trình độ căn cơ tu học của các vị hơn. Đây là một cái sám văn mà do Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư soạn ra cho người đời sau thực hành. Và chúng ta thực hành điều đó. Tôi cũng đã từng đọc bản từ bi thủy sám để sám hối cho mình rất nhiều. Và bên cạnh đó có những người thực hiện dược sư sám pháp hay mục liên sám pháp, là những cái bản sám để dành cho chúng ta trong cái việc mà sám hối tội lỗi của mình, hành trì lại Phật để bày tỏ cái ăn năn những lỗi lầm của mình. Có những lỗi lầm mình biết hoặc những lỗi lầm mình không biết. Cho nên cái từ vãng tích sở tạo chư ác nghiệp đó, nó nói lên cái đó, không có nghĩa là sám hối những cái mà chúng ta lầm lỗi hiện đời, mà có những cái là nhiều đời quá khứ chúng ta không có biết. Ví dụ bây giờ có những người bệnh tật hoài liên miên, khổ sầu. Thì khi mà được quý thầy nói là do nghiệp chướng cho nên dẫn đến bệnh, thì người này có nhận ra nghiệp chướng mình đã làm là làm cái gì không? Có những người không biết mình làm cái gì nhưng mà sao bệnh tật hoài, khổ đau hoài vậy? Vì vậy khi sám hối đó nó bao gồm những cái nghiệp tội mà mình không biết, có thể mình tạo nhiều trong quá khứ hoặc có thể vô tình mình đã làm trong cái kiếp hiện tại này mà mình không biết là lỗi lầm. Cho nên trên cuộc đời này có những người biết cái đó có lỗi mà gây lỗi, có những người không biết lỗi mà gây lỗi. Nhiều người không biết tội lắm các vị. Các vị đi học Phật, các vị đi chùa, các vị biết tội nha. Các vị biết cái này tội, cái kia tội, cái nọ tội. Nhưng mà ở người đời rất rất nhiều cái họ không cho là tội và họ cũng không cần biết tội nha. Các vị nên nhớ là như vậy đó. Chứ không phải là cái gì mình nói tội là họ cảm nhận được là tội đâu. Nếu họ cảm nhận tội như mình, họ sẽ không làm. Bây giờ tôi nói một cách đơn giản thôi, cái việc sát sanh đó chưa hẳn là ai cũng cho cái đó là tội đâu. Nhưng mà mình có học Phật rồi, mình cảm thấy cái điều đó là tội. Cho nên cái việc quy y của các vị đó, tôi chưa nghĩ rằng các vị quy y để tu hành, để thành Phật, thành Thánh, thành cái gì đó, tôi chưa nói. Nhưng điều quan trọng nhất là các vị quy y để chi? Quy để trở thành một người Phật tử đúng pháp, và bên cạnh đó biết đúng sai tội phước theo đúng với chân lý là đủ rồi. Còn bao giờ các vị làm cái việc đó từ từ tính. Còn cơ bản nhất các vị biết cái đúng sai tội phước là được rồi. Còn giảm trừ bao nhiêu trong cái hành động sai lầm đó thì cái đó tùy cái sự giác ngộ và hoàn cảnh cho phép các vị. Cho nên cái sám hối là nó như vậy. Như vậy thì trở lại vấn đề, hồng danh sám hối cũng là một trong những bản sám hối phổ thông nhất trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền của chúng ta. Và các chùa thường đọc, thì ngày xưa chúng ta hay đọc Văn Hán thôi, nhưng bây giờ được dịch ra rồi. Trong quyển kinh tụng hàng ngày tại tu viện tôi hành trì, thì ở trong đó cái bài này đã được thầy tôi sưu tầm của một cái vị dịch giả khác để biên tập lại thành cái bản mà hồng danh sám hối theo Văn Việt. Ở đây chúng ta sám hối theo cái Văn Việt hay Văn Hán, tức là con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si đó, phải không? À, như vậy thì sám hối điều này rất tốt. Đọc Văn Hán chúng ta không hiểu, đa phần chúng ta đọc Văn Hán để chúng ta để kiếm phước thôi. Cho nên ở đây muốn hiểu thì chúng ta phải dịch ra Văn Việt để vừa tụng, đọc và hiểu được lời Phật dạy hay là lời tổ dạy trong đó là cái gì để ứng dụng và hành trì. Như vậy khi một cái bản kinh đã được dịch ra hay bản sám đã được dịch ra tiếng Việt thì chúng ta tụng, đọc, hành trì nó có hai cái lợi. Một lợi là hành trì vẫn được phước báo, và cái lợi thứ hai là hiểu cái ý nghĩa Đức Phật hay Tổ muốn dạy gì ở trong đó cho chúng ta. Chúng ta như vậy sẽ lợi lạc, nó trọn vẹn hơn. Còn nếu chúng ta đọc Văn Hán thì tụng xong thời sám hối rồi đó, được nhiều phước đó, để tôi mà có thể bù trừ những lỗi lầm, suy nghĩ như vậy, xong rồi. Thành ra Văn Hán ngày xưa tụng hoài mà không biết gì hết trơn rồi. Vậy thì bây giờ cái lợi thế của chúng ta là được dịch ra. Vậy thì hồng danh sám hối cũng là một trong những cái bản sám hối mà đại diện để nêu ra là hồng danh sám hối là một trong ba cái pháp rồi đó. Còn cái sám hối cuối cùng là gì? Sám hối cuối cùng là vô sanh sám hối. Như vậy vô sanh sám hối cái này trong cái nghi thức sám hối gọi là phần lý sám hối. Như vậy cái đây là cái phần lý nó rất là đặc biệt ở chỗ là cái vô sanh ở đây là nhận ra tánh tội vốn không. Cái này khó lắm các vị. Cái này nếu mà các vị nghe qua trong Phật giáo Thiền Tông hay là hoặc một số bài về triết lý của tánh không thì các vị sẽ hiểu việc này. Như vậy để giải mã việc này thì tôi chia sẻ cho các vị tương đối sâu vào một chút để các vị hiểu được giá trị của tánh tội vốn không. Xin thưa các vị, tội chúng ta gây ra từ ba nghiệp. Nhưng mà nếu mà dựa vào học thuyết tánh không thì thật sự mà nói tội tánh vốn không, bởi vì tất cả các pháp đều không có thật. Như vậy không có thật thì tội cũng vô thường. Tội vô thường không? Tội có vô thường không? Cái gì thuộc về nhân quả thì cái đó vô thường. Cái thuộc gì thuộc về nhân duyên, cái đó vô thường. Các vị hiểu cái này không? Như vậy vô thường là sao? Tội có thay đổi được không? Như vậy tội có thay đổi được thì tội có vô thường không? Như vậy cái gì vô thường, cái đó có thật thể không? Bây giờ tôi hỏi các vị nè, cái này là gì? Hả? Hoa, bông, bông hoa gì cũng được. Nếu ở đây gọi là flower cũng được. Như vậy thì ở đây theo cách gọi của chúng ta là bông. Như vậy thì cái bông này thật bông không? Bây giờ chúng ta gọi bông này là bông gì? À, bông này gọi là bông hồng. Như vậy thì cái bông hồng á, nó có thật là bông hồng không? Không. Bông hồng là do chúng ta đặt thôi, đúng không? Chứ đâu phải từ ban đầu nó sinh ra trên cuộc đời nó nói tôi là hoa hồng. Nó không có tên gọi, mà chúng ta là thấy nó như vậy và chúng ta đặt cái tên của nó là hoa hồng. Như vậy thì cái hoa hồng này nó có không thật là hoa hồng? Dài hôm nữa hoa hồng là gì? Là rác. Như vậy thì ngày hôm trước nó là hoa hồng, vài hôm sau nó là rác. Vậy hoa hồng không thật là hoa hồng, chỉ tạm rồi là hoa hồng thôi. Nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và mai này hoa hồng nó trở thành rác rồi, nó trở thành phân. Rồi nó được người ta bón trong một cái cây mà cây nho này nè. Rồi cái hoa hồng này nó sẽ hòa vào trong nho. Trong nho này nó sẽ có chất liệu hoa hồng ngày hôm nay. Các vị có hiểu điều đó không? Chính vì chỗ đó cho nên triết học tánh không, tức là dựa vào lý duyên khởi hay là nhân duyên để mà thiết lập nên học thuyết tánh không, và từ đó tánh không mới cho rằng tất cả các pháp đều không thật. Và trong đó chúng ta mới sử dụng rằng tội tánh vốn không, có nghĩa là tội tánh vốn không thật. Vậy thì còn là con người, còn sống trong nhân quả, chúng ta có trả gia với tội không? Có. Nhưng mà nếu chúng ta vượt ngoài nhân quả thì còn trả gia với tội không? Cái này nó cũng giống như thế này. Các vị có từng nằm chiêm bao chưa? Có. Các vị nằm trong chiêm bao có khi nào thấy bị ma rượt chưa? Có. Hay là các vị nằm chiêm bao, các vị có thấy ai lấy giác dao chém chúng ta chưa? Ví dụ như chúng ta nằm chiêm bao, chúng ta thấy những điều đó, chúng ta sợ không? Nhưng mà khi chúng ta giật mình thức dậy thì chúng ta thấy thế nào? Chúng ta thấy gì? Thấy hết hồn. Mai đó là chiêm bao, phải không? Chứ phải thật là chết tôi rồi, phải không? Như vậy là nằm trong chiêm bao mình thấy chó rượt, ma rượt hay là ai rượt chém mình hay làm gì đó, thì cái đó là chuyện của chiêm bao. Và nếu chúng ta còn trong chiêm bao, chúng ta biết đó là thật hay giả? Thật. Nếu không thật làm sao chúng ta sợ? Như vậy khi chúng ta giật mình thức giấc, không còn chiêm bao nữa, thì chúng ta mới biết hồi nãy cái cảnh đó là thật hay giả? Giả. Vậy biết giả khi nào? Khi chúng ta tỉnh. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta còn sống trong mơ, mà sống trong mơ ở đây là gì? Sống trong luân hồi, sống trong nhân quả. Cái người mơ đây là người mở mắt chiêm bao. Cái chai nước này vốn giả, cái bông hồng này vốn giả, nhưng chúng ta có cho giả không? Thân này là giả, nhưng mà chúng ta có cho giả không? Không. Đụng thử đi à, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây biết giả là khi nào? Khi giác ngộ, hiểu chưa? Người giác ngộ là người tỉnh mộng. Các vị so sánh được chưa? Từng bước các vị hiểu được cái này chưa? Như vậy thì người trong mộng sẽ thấy mơ là thật, cho nên khổ đau trong mơ, buồn vui trong mơ. Rồi bây giờ tỉnh mộng mới biết, à hồi nãy chỉ là mơ. Ví dụ mình yêu ai quá, thương thầm nhớ trộm mà không có cơ hội gặp. Tình cờ một đêm nào đó ngủ, vô tình gặp lại nàng. Trong chiêm bao, vui không? Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Nhưng mà giật mình thức dậy sao? Tiếc không? Tiếc. Ước gì mơ mãi. Có phải vậy không? Như vậy thì buồn vui trong chiêm bao là không thật. Tỉnh dậy mới biết những chuyện vui buồn là không thật. Vậy thì chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Có nghĩa là các pháp là giả, nhưng mà mình biết giả không? Không, vì mình đang mở mắt chiêm bao, bằng sao biết giả được? Các pháp là vô thường, biết vô thường không? Không. Vì vậy khổ vui trong chiêm bao khi tỉnh mộng là giả, là không thật. Khổ vui trong cuộc đời đối với người giác ngộ là không thật. Vì vậy tội tánh vốn không là như thế. Hiểu chưa? Như vậy khi dùng tội tánh vốn không có nghĩa là người nào nói? Đúng vậy, người giác ngộ nói. Người giác ngộ sẽ nói được tội tánh vốn không, bởi vì người đó đã là người tỉnh giấc chiêm bao giữa cuộc đời, giữa muôn người đang mở mắt chiêm bao. Đức Thế Tôn là người tỉnh giấc chiêm bao, các bậc thánh là người tỉnh giấc chiêm bao, các vị thiền sư đắc đạo là người tỉnh giấc chiêm bao. Đó là như vậy. Và vì vậy các ngài mới nói là tội tánh vốn không do tâm tạo. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chơn sám hối. Thì câu đó được dịch ra là gì? Tội tánh vốn không do tâm tạo. Bản thân của tội nó vốn không thật, chỉ do tâm sinh diệt của mình tạo ra mà thôi. Cái tâm của người còn mở mắt chiêm bao tạo ra mà thôi. Chúng ta hiểu được tới đó chưa? Tội tánh vốn không do tâm tạo. Tâm nhược diệt thời, tội diệt phong. Tâm nhược diệt thời là nếu tâm đã diệt rồi thì tội liền liền tiêu, liền mất. Tâm diệt rồi là tâm gì? Tâm sanh diệt đã mất. Tâm sanh diệt không còn, tức là không còn cái tâm phàm phu, không còn tâm sanh diệt, không còn tâm vọng tưởng. Lúc đó còn gì? Còn chân tâm. Và nếu tâm sanh diệt đã không còn thì tội còn không? Tâm sanh diệt không còn thì tội cũng không còn. Cho nên là tâm sanh diệt, diệt rồi thì tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm diệt, cả hai đều không. Thế ấy mới là chơn sám hối. Như vậy, cái nghĩa vô sanh sám hối là như thế. Cho nên các vị đọc trong thiền sử là Thiền Tông Trung Hoa, các vị đọc tên cái vị tổ thứ ba trong Thiền Tông Trung Hoa là Tổ Tăng Sáng. Tổ Tăng Sáng trước khi gặp Tổ Huệ Khả, ngài là một người cùi, bệnh hủi, nhiều người coi như là ta sợ, ta khinh rẻ, cho nên là người ta cảm thấy là người ta không thích đến gần. Cho nên ngài sống rất là mặc cảm, rất là đau khổ. Khi gặp Tổ Huệ Khả, ngài mới đến bày tỏ. Vì ngài nói rằng là con tạo nghiệp gì, tức là tội gì mà con mới bị bệnh cùi, bệnh hủi như vậy, để mọi người ghẻ lạnh, mọi người lánh xa con, và mọi người nói những lời đau đớn chỉ trích con như thế. Con mặc cảm tội lỗi, con đau đớn, cho nên con xin đến với Tổ, con cầu xin Tổ chỉ tội. Cho nên khi gặp Tổ Huệ Khả, Tổ Tăng Sáng mới nói là bạch hòa thượng, con gây nhiều tội lỗi, hòa thượng hãy chỉ cách cho con được sám hối. Tức là hòa thượng hãy sám hối cho con. Cái câu này của Tổ Tăng Sáng cầu xin Tổ Huệ Khả như vậy. Tổ Huệ Khả mới nói rằng ông đem tội ra đây ta sám cho. Lúc đó ngài Tăng Sáng nhìn lại tội có không? Nhìn không được, mới nói là bạch hòa thượng, con tìm không ra tội. Thì ngay đó Tổ Huệ Khả mới nói là sao? Ta đã sám tội cho ông rồi. Ngay câu đó Tổ Tăng Sáng ngộ đạo. Sau khi ngộ đạo rồi, một thời gian ngắn sau chấm dứt bệnh cùi. Vậy thì chúng ta có thấy rằng tội tánh vốn không? Nếu tâm còn sanh diệt, tâm còn tạo nghiệp, thì tâm còn dính mắc với dòng quay của nhân quả, của sự chi phối, của tội phước, của quy luật là điều đương nhiên. Các vị thấy, cái điều này các vị thấy rất rõ là như vậy. Vì vậy, một khi đã giác ngộ rồi, có nghĩa là trở thành người gì? Người gì? Người tỉnh mộng. Như vậy thì hồi nãy còn nhận ra tội, còn nhận ra nghiệp để đem đến bệnh tật khổ đau, thân này nó dài dò thế thế, thì lúc đó còn là người mở mắt chiếm chim bao. Bây giờ khi ngộ rồi, Ngài tỉnh mộng rồi, Ngài trở thành cái người tỉnh mộng, thì tất cả những sự bệnh cùi, bệnh hủi, nghiệp chướng gì sanh ra điệt này còn không? Tất cả đều là kết thúc. Cái này gọi là tội tánh vốn không. Như vậy, vô sanh sám hối là cách này của những người phải giác ngộ đắc đạo, là hóa giải tất cả các ân oán giang hồ, nghiệp chướng tội phước từ vô lượng kiếp. Các vị phải thấy điều này rất rõ là như vậy. Cho nên trong nhà thiền có một câu là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Tức là giác ngộ được rồi thì tất cả nghiệp chướng phiền lụy trần lao phiền não đều là không. Vị liễu ưng tu hoàn túc trái, chưa ngộ không ngộ thì tất cả quan trái nợ nần đều trả giai sòng sòng phẳng. Ý của câu đó là như vậy. Vậy thì bây giờ cái nghĩa vô sanh sám hối là cái nghĩa có thật, nhưng mà không phải là cái khả năng của chúng ta. Tất cả các vị đều làm được điều này, nhưng mà các vị làm nổi hay không? Tất cả tội lỗi của các vị sẽ được giải quyết trong tức khắc nếu các vị là người giác ngộ. Giống như là một thời gian các vị nằm trong chim bao, các vị sẽ giải tỏa tức khắc tất cả những điều đó. Khi các vị sao? Các vị thức giấc. Cho nên tội lỗi từ vô lượng kiếp là vô lượng kiếp mở mắt chim bao. Bây giờ giật mình tỉnh mộng một lần một là kết thúc. Giống như trong cái chánh điện này, 50 năm đóng cửa chưa bao giờ thắp sáng. Như vậy nó đang tối 50 năm mà bây giờ bật đèn lên rồi, bao lâu nó mới sáng? Hả? Sáng liền, đúng không? Đâu phải do tối 50 năm rồi bây giờ bật đèn lên là nó phải cho thời gian nó mới sáng. Còn bây giờ cái nhà mới đóng cửa hồi sáng, cho nên bật đèn giờ sáng liền. Hiểu cái này không? Như vậy không phải nghiệp chướng trong vô lượng kiếp mà nó cần phải giải tỏa trong bao nhiêu ngày, mà vô lượng kiếp là mở mắt chim bao, là bóng tối. Cho nên chỉ cần một lần bật đèn là sáng cả 50 năm, đẩy lùi cả 50 năm tối tăm kia, đúng không? Vậy thì một lần giác ngộ đẩy lùi tất cả phiền não nghiệp chướng hàng trăm nghìn kiếp trong quá khứ. Các vị hiểu ra được cái này chưa? Cho nên giá trị của giác ngộ để gọi là tội tánh vốn không rõ ràng lắm, nhưng mà hồi đó giờ người ta mù mờ cái chỗ này. Người ta xem như là nói một cách gọi là để lý giải cho vui. Làm sao gọi là lý giải cho vui được? Một trong những cái pháp gọi là về vật lý, về mặt cao siêu như vậy trong nhà thiền, làm sao gọi là nói cho vui được? Đây là những điều mà chúng ta nhận thức rất rõ để chúng ta hiểu rằng là cái việc sám hối của chúng ta như thế nào. Vậy thì tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối, vô sanh sám hối là 4 phương thức sám hối của chúng ta. Mà đa phần chúng ta làm được mấy? Làm được 3. Chưa chắc làm được 3 nữa. Trong đó nhất là tác pháp sám hối, đâu dám nói ra mắc cỡ sao? Ví dụ như là thầy trụ trì đây, thầy Tâm Minh đây, các vị nào là đệ tử của thầy, lỡ làm vừa rồi đi cắt cổ gà đi, bữa nay sám hối lại, thầy con đau khổ quá vừa rồi, con thèm gà quá, cho nên lỡ cắt cổ con gà. Dám nói không? Mắc cỡ thế mộ, nói gì, phải không? Nhưng mà nói với Phật dám không? Dám, bởi Phật xi măng mà. Có phải không? Cho nên nó nói nãy nói 3, nhưng mà tôi nghĩ chưa chắc 3 đâu. Chưa chắc 3. Chừng 2 là cùng mà. Có phải không? Nhưng mà hồi phải là lên với Phật à. Làm à. Quốc 10 phút thì chưa xong nữa à. Phải không? Cho nên người mà đến chùa mà ngồi mà lẩm bẩm hoài đó, không hẳn chưa hẳn tu đâu, tạo nghiệp nhiều quá đó, cho nên lẩm bẩm hoài đó. Có phải không? Các vị thấy là vậy đó. Tưởng nó quỳ trên chánh điện tha thiết nhẩm nhẩm, trời tu dữ ha, chẳng phải tội dữ ha, không ạ? Vì nên nhớ là như vậy đó. Cho nên trở lại vấn đề là bốn cái việc sám hối đó cơ bản nhất, thủ tướng và hồng danh thì chúng ta thường sử dụng, nó phù hợp với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta đủ bản lĩnh mà chúng ta thuộc về tác pháp sám hối với một vị thầy, với một người sống á, thì cái sức đó nó giúp cho chúng ta có đủ bản lĩnh hơn. Tức là chúng ta đã tha thiết lắm chúng ta mới dám bày tỏ với một người thật. Còn bây giờ chúng ta chỉ bày tỏ với Phật, với Thánh Thần à, và đôi khi mình nghĩ rằng Phật đủ lòng bao dung cho mình hơn, không đem ra bỏ sỉ ngoài đầu đường à. Còn lỡ mà bày tỏ với ông Phước Tiến, ông đi đâu cũng kể hết trơn, trời ơi, chết tôi luôn. Sợ rồi à, đa phần là mọi người mà kể với tôi này kia giờ sợ rồi. Bị tôi thải lên trên các bài giảng hết rồi, sợ không dám kể. Cho nên sau này có những người kể họ dặn nha, thầy con nói thầy nghe thôi, mai mốt thầy đừng nói trong các bài pháp thoại nha. Chưa. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, xin thưa các vị, vậy thì cái việc mà gọi là giải quyết vấn đề tội lỗi này trong đạo Phật chúng ta kết luận lại là sám hối có hết tội không? Đây là điều quan trọng. Và nếu sám hối mà hết tội thì có trái với luật nhân quả không? Như vậy thì tôi nói với các vị, đây là điều mà tôi phân tích với các vị. Sám hối chưa hết tội mà sám hối mới dừng lại tội thôi. Dừng lại tội, hiểu không? Như vậy rõ chưa? Sám hối chỉ mới dừng lại tội, tức là ăn năn chừa bỏ, tức là việc đó con không lặp lại nữa, thì dừng được cái sự tạo nghiệp, dừng tội rồi đó. Nhưng mà muốn giải quyết tội thì phải làm gì? Đái công chuộc tội bằng cách là không làm tội nữa, nhưng mà phải làm gì? Làm thiện, làm phước. Đó, đây là vấn đề. Và giải quyết vấn đề làm thiện, làm phước phải là hết tội không? Đây là việc mà tôi nói với các vị nữa. Đây, xin thưa với các vị, chúng ta có một bài kệ nói về nhân quả là gì? Sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong. Cái gì nữa? Nhân duyên hội ngộ thời. Cái gì? Quả báo hoàng tự thọ. Như vậy là sở dĩ bá thiên kiếp là cho dù trải qua trong trăm nghìn kiếp, cái từ nó là như vậy. Sở tác nghiệp bất vong, những gì chúng ta làm trong cuộc đời quá khứ dù trải qua trăm nghìn kiếp vẫn không bao giờ mất. Nghĩa là như vậy. Nhân duyên hội ngộ thời, khi đủ nhân duyên gặp lại thì sao? Quả báo hoàng tự thọ, tức là phải trả lại tất cả những cái thiện ác trong cuộc đời chúng ta đã gieo. Cái nghĩa là như vậy. Vậy thì cái bài kệ này nói cho chúng ta thấy một điều là dù trải qua trong trăm ngàn kiếp, tất cả những hành vi thiện ác của chúng ta trong quá khứ đều không bao giờ mất. Dù chúng ta cho con kiến ăn, dù chúng ta cho một người một mảnh vải để bó cái tay đứt, hay là chúng ta giúp một người qua đường, hoặc là chúng ta giết một con thằn lằn rắn mối, vân vân. Tất cả thiện ác trải qua trong trăm nghìn kiếp như thế đều không mất. Chỉ có điều là đủ nhân duyên để trả hay chưa thôi. Như vậy tội thì không hết. Chỉ có một điều cơ bản nhất để hết tội là gì? Trả nghiệp là hết tội. Vậy thì còn một việc nữa để làm sao hóa giải tội. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Cơ bản nhất, trả nghiệp là ít ai trong chúng ta để trả nghiệp tròn đủ lắm. Phải nói rằng trong quá khứ cho đến bây giờ để gọi là nghiệp thì khủng khiếp lắm. Để gọi là chúng ta trả hết là chúng ta không trả hết nổi đâu. Cho nên gọi là khi nào trả nghiệp thì nghiệp đó sẽ chấm dứt, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng khi không đủ khả năng trả, hoặc là nhân duyên chưa đến để trả, mà cuộc sống của chúng ta được lây lất trôi qua trong một đời, tại sao chúng ta được tồn tại như vậy? Cái này các vị phải cho tôi được câu trả lời, và tôi chia sẻ với các vị ngay chỗ này. Tôi đã từng cái giảng ở trong cái bài giảng là làm gì để hết tội. Tôi nói này rất rõ rồi. Tội, tôi cho thí dụ là muối. Và phước, tôi cho là nước. Nếu muối nhiều thì sao? Nước mặn. Nước nhiều thì sao? thì loãng đi cái vị mặn. Vậy thì cái đó tôi muốn nói cái gì? Ví dụ bây giờ tôi nói là một ly này, nếu tôi bỏ vào trong ly này một nắm muối, các vị có thể uống được không? Quá mặn không uống được đúng không? Nhưng mà nếu tôi bỏ một nắm muối đó vào trong một thao nước thì sao? Hả? Đỡ mặn hơn nhiều đúng không? Nhưng mà nếu tôi bỏ vào trong một cái hồ to, cái hồ của thành phố này, thì sao? Thì không còn tác dụng gì nữa đúng không? Nhưng mà nắm muối đó có mất không? Nếu một ngày nào đó nắng hạn mà cái hồ đó nó cũng khô thì sao? Nắm muối vẫn còn. Nắm muối. Như vậy nếu tôi bỏ nắm muối vào ly nước này và nếu ly nước này nó bốc hơi thì sao? Thì muối sẽ vẫn còn nguyên dạng nắm muối. Vậy thì tôi muốn nói cái gì? Tội là muối hết không? Cho nên là xưa nay là chúng ta không hiểu điều này. Tội không bao giờ hết. Khi nào trả nghiệp thì hết. Nhưng có ai trả hết tất cả những nghiệp mình gây không? Đây là điều mà nên nhớ như vậy. Cho nên phải tỉnh mộng thì mới kết thúc mọi vấn đề. Còn không tỉnh mộng thì vẫn trả dai mãi mãi trong kiếp luân hồi này. Mỗi một kiếp đời trả một hoàn cảnh và một thân phận khác nhau. Các vị hình dung được điều này chưa? Cho nên người xưa có nói một câu là chung thân hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư. Chung thân hành thiện là gì? Chung thân đừng nói ở tù nha. Đúng chú gì nói đúng đó. Chung thân là suốt đời. Chung thân là trọn cuộc đời này. Chứ đừng nói chung thân là ở tù chung thân á. Nhưng mà nghĩa ở tù chung thân nó cũng là như vậy. Ở tù chung thân là ở tù trọn đời, ở tù suốt đời. Nhưng mà cái này không phải là ở tù. Cái chữ chung thân này người ta không phải nói ở tù. Chung thân là trọn cuộc đời. Chung thân hành thiện, thiện du bất túc. Trọn một cuộc đời hành thiện, làm việc tốt lành. Tốt lành chưa hẳn đủ. Nhưng mà nhất nhật tạo ác, ác tử hữu dư. Chỉ một ngày làm ác thôi, ác đó có thừa. Vì sao mà thừa? Vì ly nước vốn mặn rồi thì thêm một chút nữa là nó thừa. Không thêm nó còn thừa đấy nè. Có phải không? Ý đó là như vậy đó. Chưa thêm muối là uống không nổi rồi. Rồi bây giờ thêm nữa sao uống? Cho nên nó thừa là như vậy đó. Cho nên lo cải tạo muốn chết, lo tu tập muốn chết mà còn chưa hết đây. Cho nên các vị thấy rằng là nhân quả rất rõ ràng. Còn trong chi phối của luân hồi của nhân quả là không bao giờ kết thúc về vấn đề nghiệp chướng của chúng ta. Mà tùy mỗi một kiếp đời chúng ta, thiện ác pha phách mà tồn tại. Cho nên một khi đã tạo ác thì một khi chúng ta biết rằng muối chúng ta nhiều thì chúng ta còn lại chúng ta phải làm gì? Phải làm nước cho lớn, cái lượng nước lớn để giải cái muối này. Muối này có thể không mất nhưng mà không còn tác dụng. Nếu lượng nước quá lớn, muối không tác dụng. Như vậy, người phước báo quá lớn, nghiệp không chi phối được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tại sao các vị gây lỗi lầm, quý thầy hay là trong chùa kêu các vị nên làm phước? Chứ không phải là làm phước là cái gì chứ á. Kêu làm phước, tu hành là chi? Để tạo nước đi con, muối đang mặn nó gắng tạo nhiều nước đi con. Kêu là cái ý đó đó, chứ đâu là cái gì khác đâu. Vì vậy, nhờ cái lượng nước đó đó mà muối không chi phối được. Còn hết thì chưa hết, vì muối loãng ở trong đó mà sao hết được. Cho nên nghiệp nó sẽ lặp lại nếu phước chúng ta giảm. Cũng giống như một ngày nào đó, lượng nước này bị bốc hơi thì muối sẽ hoàn lại như cũ để chúng ta. Các vị hiểu điều này chưa? Như vậy là chúng ta chỉ giải quyết khi nghiệp chúng ta trả, nhưng ít ai trong đời trả được hết nghiệp chúng ta gây. Vì vậy người ta ít đề cập đến là tội khi nào hết là vì đời vậy. Nhưng mà người ta làm sao? Người ta cho chúng ta được là hãy quá giải tội bớt đi con. Tức là không có hết cái muối mặn trong đó, nhưng mà hóa giải lượng mặn đi con. Có nghĩa là làm phước để hóa giải lượng mặn. À, vậy thôi. Đây là cái điều mà trong Phật Pháp rất rõ. Vậy thì ba vấn đề để chúng ta có thể kết thúc giải quyết vấn đề tội nghiệp của chúng ta đã tạo, mà về phần ác nghiệp, thiện nghiệp khỏi nói, à, thiện nghiệp khỏi bàn. Vậy thì thứ nhất là chúng ta trả cái quả báo đó thì nghiệp chướng kết thúc về cái tội đó thôi. Tức là trả đi cái đó thì kết thúc cái đó đó. Hai nữa là hãy tạo nhiều phước lành để làm loãng lượng muối đang là, vậy thôi. Và thứ ba là cái gì? Tịnh mộng hay đó. Một thứ ba chỉ là tịnh mộng là người giác ngộ thì ân quán giang hồ kết thúc. À, cái đó là sự thật. Các vị đừng nói những người này trốn chạy, không có trốn chạy. Tất cả những vị này khi giác ngộ rồi, nếu còn sanh thân thì quả báo phải giải quyết bằng sanh thân, nhưng kết thúc một đời đó là chấm dứt. Cho nên cái này chúng ta hay gọi là hữu dư y nè. Tức là niết bàn hữu dư y, nó có cái nghĩa là còn lại sanh thân, còn lại dư báo thì ân quán phải trả. Cho nên một vị thánh giả trước khi vào niết bàn phải trả hết tất cả những ân quán giang hồ đã tạo mà sanh thân này còn tồn tại trong thế gian, và đồng thời cũng phải hưởng hết phước báo hữu lậu mà người này đã tạo trong cuộc đời. Chính vì vậy trả và hưởng hết để trở thành vô dư niết bàn. Bởi vì người vào trong niết bàn không mang một phước báo và không mang một nghiệp lực của trần gian, bởi vì niết bàn là vô vi. Cho nên không mang cả phước và không mang cả tội vào niết bàn. Các vị hiểu ý nghĩa này chưa? Và vì vậy tại sao các vị hành lục độ ba la mật thì phải tạo công đức lành bằng ba la mật? Tại sao? Vì không làm ba la mật thì tạo ra phước báo hữu lậu nhân thiên, mà phước báo hữu lậu thì phải tái sanh, tái sanh để thụ hưởng. Dù phước cũng phải tái sanh để hưởng, nghiệp thì tái sanh để trả nợ, và phước thì tái sanh để hưởng. Vì vậy các vị tu lục độ ba la mật có nghĩa là con làm phước này, nhưng mà phước này không phải để con thụ hưởng. Làm ba la mật có nghĩa là con không thụ hưởng. Làm phước này để gì? Làm phước bằng ba la mật để đi vào niết niết bàn. Đây là cái nguyên tắc cốt lõi của cái việc mà chúng ta nhận thức về còn hết trong vấn đề tội lỗi hay là sám hối. Như vậy chúng ta hôm nay có rút ra được cái việc là sám hối trong đạo Phật chúng ta có ý nghĩa gì chưa, và tất cả các tội lỗi của chúng ta được giải quyết như thế nào chưa? Vậy thì ở đây chúng ta nắm được điều đó rồi thì chúng ta thấy giá trị của sám hối của chúng ta nó đặc biệt hơn và thù diệu hơn rất nhiều, chứ không phải đơn giản như điều mà chúng ta nói chơi chơi và chúng ta đi ở các chùa vào hai cái buổi mà gọi là 14 rằm với 29 30 ở các chùa mà sám hối xong vậy, đọc bản kinh sám hối xong vậy về chúng ta kết thúc đâu. Không phải là như vậy. Vì vậy sám hối là một cái cách thức mở rộng cả người xuất gia cũng như người cư sĩ. Tức là trong Phật giáo Đại Thừa đã mở ra cho chúng ta một cái hướng phương tiện dành cho người cư sĩ bắt đầu cũng tiếp cận với đạo Phật, bắt đầu cũng nhận ra được lỗi lầm của mình và bắt đầu để ăn năn sám hối, để chừa bỏ những lỗi lầm, để phục thiện. Như vậy đây là một con đường hoàn toàn tốt, đường hoàn toàn tốt. Và nếu một người đã biết sám hối ăn năn lỗi lầm thì người đó cơ bản nhất là có lành chưa, có thiện chưa? Có, người đó đã có nhân tố lành, nhân tố thiện rồi, vì người đó mới nhận ra được mình có lỗi lầm và mình mới ăn năn. Đó là mình tạo cơ hội cho mọi người như thế. Và vì vậy đây là cái cách mở ra để giúp chúng ta tu tập. Và bên cạnh đó, một số người nhiều nghiệp chướng, bệnh tật, tai nạn, quan trái, chúng ta đều có thể sám hối được. Nhờ sám hối như vậy để giúp chúng ta có thêm một cái động lực để chúng ta hành thiện, và nhờ cái sự gia trì của Tam Bảo để giúp cho chúng ta gì? Có thể là hạn chế đi sự phát tác của sự chi phối nghiệp lực. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong cái quá trình tu hành mà chúng ta tiếp nhận một cái pháp môn như là pháp môn sám hối thì chúng ta cũng cảm thấy rằng đó là một cách tu trong nhà Phật của chúng ta. Một cái việc tu để chuyển hóa ba nghiệp để cho tốt đẹp lên. Và một cái cách tu để hóa giải được một phần nghiệp chướng. Và một cái cách tu nữa để chúng ta tạo thêm cái năng lực cho chúng ta để tạo công đức lành để hóa giải tất cả những cái nghiệp chướng của chúng ta. Tôi đã từng lại hồng danh sám hối này từ năm này qua năm khác. Khi tôi nhiều bệnh tật, tôi nhiều khổ đau, tôi nhiều oan trái, thầy tôi, những vị bổn sư, những vị thầy dạy mình nhận ra được rất rõ mình là người nhiều nghiệp chướng. Cho nên là khuyên tôi là nên đi sám hối. Và cũng chính những cái pháp môn đó đã làm cho cái tinh thần tu học của mình nó được vững chãi hơn. Và con người của mình nó có thể thay đổi được rất nhiều những cái tác động của nghiệp chướng hơn. Đây là điều mà trong quá trình tu học tôi nhận ra được điều đó. Và vì vậy, sám hối là một trong những phương thức cần thiết với những người cư sĩ Phật tử hay là những người tu chưa giác ngộ. Trên lộ trình tìm cầu giác ngộ, chúng ta gặp rất nhiều chông gai và thử thách mai này. Vì vậy, một bản thân chúng ta chưa đủ sức để giải quyết các vấn đề, mà cần phải tu tập, cần phải sám hối, cần phải trì chú, cần phải tạo nhiều công đức lành là những phước báo để giúp cho chúng ta vượt qua được nhiều chướng nạn. Tổ Thiên Thai Trí Khải đã từng dạy chúng ta, muốn tham thiền, muốn nhập định, muốn tu hành gì đó, trước hết cần phải sám hối và trì chú. Đây là hai phương thức để cho chúng ta được giải trừ nghiệp chướng và được chư Phật, chư Thần gia hộ để mà dễ dàng đi vào trong định mà ít bị ma chướng ngăn che. Như vậy trên lộ trình tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng cần phải lấy những cái pháp sám hối như thế này. Cần phải tu hành bằng cái hình thức của bản thân chúng ta. Dùng thân này để tu, dùng miệng này để đọc, dùng ý này để ăn năn. Ba nghiệp chúng ta đã được đồng nhất như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta được hóa giải tất cả những nghiệp chướng của ba nghiệp thân khẩu ý, và làm cho chúng ta tăng trưởng công đức lành, thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua trên cái lộ trình tu học để đạt được mục đích của mình. Và những người nhiều nghiệp chướng, nhiều khổ lụy cũng cần lấy pháp này, các vị sẽ cảm thấy hữu hiệu. Tôi ở đây tôi nói từ những cái việc mà được sự chỉ dạy của chư tôn đức cho đến kinh nghiệm của bản thân. Cho nên ai nói gì nói, ai nói à ba cái đó là chuyện của Đại Thừa đặt ra, chuyện của các chùa tử đặt ra thế đấy, nói là việc của người ta. Nhưng mà hiệu quả là việc của mình. Quan trọng nhất mình đủ niềm tin, đủ hiểu biết để mình ứng dụng thực hành để đem lại lợi lạc cho chúng ta hôm nay và ngày mai. Chúc các vị một ngày sám hối thật sự có ý nghĩa. Yeah, A Di Đà Phật.